Tuy rằng cánh tay bị hai chân nhỏ kẹp lại, không có cách nào cử động, nhưng mà ngón tay vẫn có thể dùng được, phụt. Ngón tay thon dài kia hẹp hòi ở trong hoa huyệt của Mimi, giờ phút này vì dễ dàng động chạm liền hưng phấn mà nhuyễn động lên cửa tử cung, ngón tay khéo léo liền đâm vào trong tử cung mà thăm dò, a. Không nghĩ tới đầu ngón tay của Phàm lại có thể từ phía sau kích thích miệng tử cung của cô, bên trong hoa huyệt mẫn cảm bị kích thích sau khi lên đỉnh. Sư tử cái nhỏ của chúng ta thật mẫn cảm a, cảm thụ được vách thịt mềm của Mimi run rẩy khi massage, chất lỏng ấm nóng chảy ra ngâm tay anh ướt đẫm, ngón tay của anh giờ đây giống như đang ở hưởng thụ việc tắm rửa tại suối nước nóng ở Nhật Bản. Đầu ngón tay bị hoa huyệt nhanh chóng bao lấy, còn lại tiếp tục kẹp chặt. Ba, một chút, sau hai lần lên đỉnh thì âm hạch đã sưng to như hạt lạc, anh lại tiếp tục ác ý dùng răng nanh cắn, muốn bấm ngón tay của anh ở lại bên trong luôn sao? A, không cần. Liên tục lên đỉnh làm cả người trắng tiết của Mimi thành màu phấn đó, cô làm sao có thể chịu được đối đãi như vậy, hoa huyệt dưới sự dẫn dắt của anh loại tới tiểu lên đỉnh. Không thể, em sắp chết, a, sẽ không? Xong ngay đây, trong tử cung đầu ngón tay đã cảm giác được chất lỏng nồng đặc, khẽ cử động đầu ngón tay còn có thể cảm giác được chất lỏng lưu động. Đầu ngón tay từ từ rút ra phía ngoài khiến ngay cửa tử cung tạo ra một khe nhỏ. Chất lỏng nồng đặc kia cứ như vậy từ trong miệng nhỏ chảy ra. A, chảy ra thật nhiều a. Cái miệng nhỏ của Mimi thực tham ăn, lại có thể trộm giấu bên trong nhiều nước như thế, a, em không có. Liên tiếp lên đỉnh đã khiến cả người Mimi gần như vô lực, chỉ có thể để Phàm tùy ý đùa nghịch, không thể nào phản bác lại anh như bình thường. Ô, tuy rằng bụng cô vừa rồi không có cảm giác căng căng, nhưng sao cô lại chậm rãi cảm nhận được cảm giác hư không truyền đến vậy? Ô, không phải cô là loại đại thực nữ, cô gái có sức ăn lớn, à, không sao, tiểu tạo huyệt Mimi nếu muốn ăn tinh dịch thì cứ nói anh biết, anh nhất định sẽ thật khăn khít mà cắm nó. Còn thinh và dịch nữa, không tin là không thể đút no cái miệng nhỏ nhắn tham ăn này. Nhưng em tuyệt đối không được đi tìm người đàn ông khác, nghe thấy không? Vì để uy hiếp đạt hiệu quả, đầu ngón tay liên tục chọc vào thành tử cung non mềm kia. Chia nhau hưởng lợi cùng thịnh và dịch là cực hạn của anh. Nếu có những người đàn ông khác tiếp tục đến đòi hưởng lợi từ người anh yêu chắc chắn anh sẽ không chịu nổi, chiều mến ôm Mimi vào trong ngực, hai người cứ như vậy nhẹ nhàng nằm trên bàn làm việc, ngón tay của Phàm không nỡ rời đi thiên đường kia. Tiểu huyệt bảo bối của anh thật ngắn, đến ngón tay cũng có thể sáp nhập tử cung, lại còn mẫn cảm như vậy, kích thích một chút là có thể dễ dàng đạt tới lên đỉnh. Anh tin rằng dù cho là đàn ông có cái kia nhỏ cũng được tiểu huyệt Mimi hầu hạ thật sung sướng. Lợi hại nhất chính là dù của quý của bọn nhà mình khá lớn, vậy mà mỗi lần đều có thể ăn vào toàn bộ. Rõ ràng một ngón tay còn có thể nhồi khe huyệt động không đáy, nuốt hết tất cả của đàn ông vào, không phải quá thần kỳ sao, mới vài ngày mà thôi mà gần như bị các anh làm mệt chết đi được, em làm sao còn sức để tìm người khác chứ. Mấy người đàn ông này thật đáng giận, cứ bày ra biểu tình như cô sẽ hồng hạnh xuất tường, chẳng lẽ phải làm cô đến mức không xuống giường được mới yên tâm sao? Nghĩ đến bầu trời đã tối đen. Cô cũng đã lên đỉnh vài lần rồi, mệt đến ngay cả sức giơ tay lên cũng mất, cô đã cảm thấy bực mình vô cùng. Bàn tay nhỏ trắng nõn dùng sức nhéo đầu vú của Phàm trả thù, a, bởi vì không có mở đèn, tuy rằng đèn đường sáng ngời bên ngoài chiếu vào, nhưng vì hai người ôm nhau không chút khe hở nên Phàm vẫn không phát hiện, tay nhỏ bé đáng yêu trả thù anh. Bất quá trả thù như vậy, cho anh một vạn anh cũng sẽ bắt lấy cái tay đó. Mimi, núm vú của đàn ông cũng rất mẫn cảm. Em không nhớ sao, a. Cô thật sự đã quên, thầm nghĩ đến toàn cơ thể của Phàm không được đúng cho lắm, rõ ràng lúc nãy còn thật sự gồ lên. Ngón tay vội vàng bỏ tiểu đậu đậu ra, Mimi liền lui về phía sau để tránh xa chỗ nguy hiểm, bởi vì cô đã cảm nhận được Phàm cố ý dán chặt nửa người dưới của hai người lại với nhau, góc hẹp giữa một nửa người dưới của hai người lại với nhau, góc hẹp giữa hai chân anh bắt đầu nóng rực dục vọng, ha ha ha, đừng kích động. Anh vừa rồi mới bắn ra, sử dụng quá độ không tốt, sẽ nhanh giá nha, Mimi, em là sợ sau này anh già sẽ không thỏa mãn em được sao? Chưa cho mẹ Mỹ cơ hội chạy trốn, anh dùng cả tay chân ôm cô chặt chẽ vào trong ngực thấp giọng hỏi bên tai của cô. Giọng nói dễ nghe của người đàn ông thoáng qua lỗ tai mẫn cảm của Mimi, vì ngứa nên cô liền rụt cổ lại né âm thanh gây rối kia, trên người nổi hết da gà, em không có. Em là muốn nói, cái kia, tài nguyên sống thì không thể lãng phí nha. Phải cần liên tục phát triển a, Phàm lại có thể trước sau di động theo, đại nhục bồng bị kẹp chặt trong khe hở trước huyệt động, mỗi lần đều trà sát vào hoa hạch mẫn cảm, khoái cảm chiếm cứ lý trí của cô làm cô cũng không biết sau đó mình đã nói loạn cái gì gọi là tài nguyên sống a, Mimi chỉ sợ sau này già đi tiểu tạo huyệt không có đại nhục bỗng lấp đầy. Sao vậy, sợ không có tinh dịch đút tử cung tham ăn của em đúng không? cô là đang nói sau này hắn già sẽ không được sao? Cho anh giống Thịnh, tùy tiện vì một nguyên nhân nát vụn đều có thể không ngóc đầu lên được sao? Anh thật ra sẽ phi thường cẩn thận bảo hộ công cụ kia để đút no Mị Mị nha, hơn nữa còn có thuốc của Dịch. Đàn ông hận nhất bị nói không được, cho nên anh muốn thật nỗ lực mỗi ngày chứng minh cho Mimi của cải của anh vẫn còn đủ để đút no Mimi đến lúc vào quan tài. Không, à ôi, tại sao người đàn ông này lại giải thích vấn đề đó chứ, cô chỉ là muốn anh khỏe mạnh thôi. Tuy rằng cũng có một chút ý tứ này nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu à, ô ô. Người cô không còn khí lực, người đàn ông này vậy mà kéo lấy cô làm không ngừng à, đã mấy giờ rồi chứ, nên trở về nhà ăn cơm rồi. À, sao lại đi vào, đương nhiên là vì xóa bỏ hiểu lầm của em với anh rồi. Không thể nói người đàn ông của em không được. Không, thể, nói, oa, tư thế này không tồi, thực thích. Tuy rằng không thể vuốt ve vú trắng nõn của cô, nhưng giống với lão hán xa xôi, anh cầm đùi của Mimi, tư thế không ngừng thẳng tiến làm bộ ngực bị mặt bàn đè ép gần như mỗi cái đều cọ sát vào. Để tăng thêm ngữ khí của vài từ cuối cùng, mỗi lần anh nói một chữ côn thịt liền đâm mạnh toàn bộ vào tiểu huyệt co giãn đến vô hạn, hận không thể nhét hai quả cầu chứa con cháu của anh đi vào, a, em biết. Phẩy chấm chấm chấm, em, không dám, nữa. A, tiêu huyệt cũng bị đâm nát, làm nhẹ thôi, bị xâm nhập quá mức mãnh liệt làm lời nói của Mimi trở thành từng mảnh nhỏ, bên trong tiểu huyệt không ngừng cảm nhận được cơn đau, nhưng khoái cảm cũng lần lượt truyền đến. Nhẹ, không thể nhẹ, phải cho em biết sự lợi hại của anh. Không chỉ không làm nhẹ, côn thịt còn ra vào với tốc độ nhanh hơn. Nhanh chóng đem vách thịt của tiểu huyệt đang gắt gao bao trùm lấy côn thịt mang ra nhét vào, dâm dịch tràn ra như cỏ dại cũng rất nhanh bị cọ sát thành bọt, a, sẽ phá hư. Ân ha, quá là nhanh. Côn thịt, đại nhục bổng, cắm hư tiểu tạo huyệt. Mi Mị cảm thấy bây giờ cô giống như con thuyền nhỏ đang trôi dạt trên biển khơi. Không thể nào điều khiển sóng biển mãnh liệt của biển khơi, chỉ có thể nhờ bọt sóng dâng cao phập phồng để sinh tồn. Bây giờ cô đã không muốn tiếp tục phu du trên mặt biển nữa, cứ như vậy bị biển khơi vùi lấp đi làm cô dung nhập vào lòng biến rộng, a, lại tới. Sướng chết em, lại đến, tiểu gia mất, a, đẹp. Cuối cùng, khoái cảm ngập đầu thổi quét toàn thân của cô, thân thể của cô chỉ có thể bám lấy phàm mỗi lần đâm chọc, bất lực kịch liệt co bóp. Eo nhỏ, mảnh khảnh tạo thành độ cong xinh đẹp như một cây cung không buông ra được. Cô vô lực tiếp tục hò hét, thân thể cảm nhận được khoái cảm ra sức phóng thích đi ra, cô chỉ có thể than nhẹ rồi phun ra, Mimi lại tới. Nhưng anh vẫn chưa à, một mặt cầm bộ ngực mềm mại của Mimi, cái tay phía dưới nâng mảnh đất tam giác của Mimi, vẫn không rời khỏi tiểu huyệt mất hồn kia, anh tiêu sái đến trước cửa sổ thủy tinh, đặt Mimi lên lớp thủy tinh lạnh lẽo để tiếp tục tư thế vừa rồi không thể hoàn thành.